Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 823, 823 Hỏa Diễm Cùng Nước Biển. Đội tuyển Anh các cầu thủ hiểu Andrick. Thông qua ngôn ngữ phân tích, Argentina tại bọn hắn mắt bên trong không còn thần bí. Tiểu Bếc đưa tay hỏi, huấn luyện viên, người nói thế công bóng đá truy cầu một loại đại khí sáng tạo. Chúng ta làm không được. Ta sẽ không đi cãi lại điểm này. Tin tưởng chúng ta mọi người cũng đều tán đồng. Nhưng là, ta muốn biết rõ hiện nay giới đá banh có ai có thể làm được sao? Chỉ nói đội tuyển quốc gia, không tính câu lạc bộ. Câu lạc bộ, Miuo hẳn là tại quá khứ mấy năm đã làm được điểm này. Người đều là hiện thực. Ngoan cường tranh miệng lưỡi lợi hại. Không có ý gì. Nước Anh chính là nhân tài thiếu thốn. Đào đi danh khí. So cái khác đội bóng thật không có ưu thế gì. Mà Argentina theo đuổi. Tựa hồ, châu Âu cũng có rất nhiều đội bóng có thể theo đuổi. Tỷ như nhân tài cường thịnh Italy. Tây Ban Nha. Andrick hơi trầm tư mấy giây. Lung lay đầu nói. Những này cùng chúng ta ngày mai tranh tài không quan hệ. Thảo luận không có ý nghĩa. Nhưng hắn đầu óc bên trong lại nổi lên một chi đội bóng. Một chi tương lai 4 năm tam đại quan đội tuyển quốc gia. Tây Ban Nha, cúp vô địch thế giới. 4 niên hội sinh ra một cái. Nhưng muốn nói lấy một loại phong cách. Phá vỡ giới đá banh sự vang dội đoạt giải quán quân. 10 vị trí đầu năm. Sau 10 năm, chỉ có Tây Ban Nha. Cái này là một loại đại khí sức sáng tạo. Cách mạng bóng đá Mỹ học. Khai sáng một thời đại. Ở trước đó, ai sẽ đem khống chế bóng suất cái này khô khan số liệu tựa như xem như vật lý học định luật lặp đi. Lặp lại treo ở bên miệng. Cái này phía sau mang tới ảnh hưởng khiến cho toàn thế giới đang thảo luận. Nghiên cứu, bắt chước, nhằm vào, phảng phất dẫn nổ một trận chiến tranh. Mà cái khác cúp vô địch thế giới, chưa có thể làm được điểm này. Fan hâm mộ sẽ yêu Argentina. Bởi vì Argentina tại tiến công, đang điên cuồng tiến công, hoặc là nói, phàm là bất chấp hậu quả lớn đánh rồi thế công bóng đá đội bóng. Rất khó khuyết thiếu người theo đuổi, nhưng vì cái gì vẫn là có giống Italy loại tồn tại này. Có thể đem phòng thủ xem như nghệ thuật đang theo đuổi. Dù là toàn thế giới đang nói Italy phản bóng đá, tiêu cực bóng đá, bọn hắn như cũ mặt không đổi sắc kiên định đi xuống. Cho dù là bọn họ có được một nhóm lớn tài hoa hơn người tiến công cầu thủ. Phòng thủ vẫn như cũ là bọn hắn suy tính điểm thứ nhất. Cái này là mộng ảo cùng hiện thực chênh lệch. Là truy mộng người cùng lý trí người ở giữa phân biệt. Andrick nghiêng người sang. Ngón tay hình chiếu cầu trên trận hình. Nói rằng, Argentina chiến thuật là lấy thế công bóng đá làm điểm chính. Vét ra vì truy cầu tốc độ. Từ bỏ sáng tạo tài hoa kinh người Riquelme. À, có lẽ các ngươi có người chưa từng nghe qua hắn. Hắn đã từng là thế thanh thi đấu quán quân thành viên. Cũng là đi qua 2 năm Argentina cầu thủ xuất sắc nhất. Năm ngoái Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất. Còn có, Vecchia kiên định tại tiên phong. Để Batti cùng Crespo thay phiên. Cũng là vì rồi truy cầu tốc độ. Nhưng là, cái này có một cái đại tiền đề. Nếu như các ngươi bây giờ đang suy nghĩ, nhất định có thể đoán được là cái gì. Owen làm tiến công cầu thủ, bật thốt lên mà ra. Không gian, Andrick đánh cái búng tay. Nói, không sai, không gian, có rảnh ở giữa. Tốc độ là ưu thế lớn nhất. Không có không gian, ưu thế tốc độ liền không phát huy ra được. Bọn hắn chủ động tiến công. Chúng ta đặt chân phòng thủ. Chúng ta sẽ không cho bọn hắn tiến công không gian. Sẽ đem bọn hắn ưu thế tốc độ xuống đến thấp nhất. Kỳ thật điểm này cũng là Argentina giới này World Cup trên gặp phải vấn đề mấu chốt. Andrick kết hợp tranh tài thu hình lại đối với các cầu thủ nói rằng. Nhìn, ở trên một trận tranh tài. Argentina đánh rồi Nigeria. Tại Batti thông qua định vị bóng đánh đầu phá cửa trước đó. Argentina ưu thế tốc độ không có chút nào phát huy ra. Bởi vì Nigeria bảo thủ, Argentina toàn trường tranh tài chỉ có 2 cước vận động chiến tại bên trong cấm khu bắn cửa. cái khác vận động chiến bắn cửa đều đến từ sút xa. Uy hiếp hạ xuống nghiêm trọng, cũng chỉ có bọn hắn dẫn trước về sau. Tại cuối cùng Nigeria quy mô ép lên công đi lên, Argentina tại phản kích bên trong, bọn hắn ưu thế tốc độ mới phát huy ra, đánh ra toàn trường tranh tài thứ hai chân bên trong cấm khu bắn cửa. Là phản kích bên trong triệt để bỏ rơi cầu thủ hậu vệ sau chen vào. Cái này là ta muốn nói cho các ngươi. Kỹ chiến thuật, chúng ta khắc chế bọn hắn. Andrick cho cầu thủ quán thâu chiến thuật an bài. Cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Muốn để cầu thủ tin phục, liền muốn nói đến ý tưởng bên trên. Nói có đạo lý, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết đi cùng. Đây không phải là nói mỏ nhạt nha. Đây cũng là Argentina không may. Vecchia vẫn là quá lý tưởng rồi. 3313. Trên lý luận điểm đối điểm, trận này hình biến hóa rất nhiều. Từng cái đánh tan các đường nét lòng tin 10 phần. Nhưng không có đối thủ sẽ cùng ngươi tại cân bằng cấp độ đọ sức. Nigeria như thế, Thụy Điển như thế, nước Anh, không cần cường đội mặt mũi, cũng có thể làm như vậy. Mà giống Riquelme cái này loại cổ điển trước eo, trận địa chiến phá hàng phòng ngự dày đặc nói không chừng có thể có thần lai chi bút diệu truyền. Hết lần này tới lần khác vét ra không cần hắn, càng khuynh hướng sử dụng tại châu Âu cầu thủ. Veron, Aima, không chịu trên chính ấn xong tiền vệ, thì cũng là giảm bớt một loại trận địa chiến phá hàng phòng ngự dày đặc trung phong cá nhân bộ phận. Nghiền ép biện pháp, chiến thuật của chúng ta cơ sở, đúng lúc là cùng Argentina đối chọi đối lập, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt rồi sự tiến công của bọn họ. Rơi quay đầu lại, chúng ta tiến công cũng chiếm hữu ưu thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Argentina đang sử dụng 3 hậu vệ, mà bọn hắn cũng không có cấp thế giới hậu vệ. Nói cách khác, tập thói quen trung vệ vị trí hậu vệ phía đối diện đường bảo hộ không đủ. Tập thói quen hậu vệ biên nên đá trung vệ, thì tại trung vệ vị trí bên trên phòng thủ tập thói quen cũng có thiếu hụt. Cái này đem là chúng ta tiến công nhưng lợi dụng mấu chốt nhất một điểm. Lời nhàm tai, muốn đánh rồi 3 hậu vệ phòng thủ, 3 cái hậu vệ cá nhân thực lực muốn hạc giữa bầy gà. Nhất là đối với phòng thủ ý thức yêu cầu, chính là đứng đầu nhất, có thể nghĩ. Đánh rồi hậu vệ biên đi đánh rồi 3 hậu vệ sang bên hậu vệ. Phòng thủ mặt tích mở rộng. Phòng thủ ý thức tại bên cạnh bên trong khu vực lắc lư. Mấu chốt lúc phòng thủ khắc liền sẽ có ảnh hưởng. Đồng dạng, đánh rồi thói quen trung vệ đảm nhiệm sang bên hậu vệ vị trí. Cũng tại phòng thủ bên trên có chỗ khác biệt. Đội tuyển quốc gia cũng không phải cải tạo cầu thủ đá bóng thói quen địa phương. Trên một điểm này, Italy có khi sẽ đánh rồi 3 hậu vệ. Chỉ ít những cái kia cầu thủ tại câu lạc bộ đối với 3 hậu vệ hệ thống cũng không quen. Mà Argentina, nhưng không có cái này lực lượng. Cho nên tại nhiều khi sẽ thấy Argentina hậu trường phòng thủ. Phòng tuyến sẽ rất loạn. Khu vực bên trong đồng đội xung đột nhau. Lỗ hổng cũng không ít. Chỉ bất quá đối thủ không mạnh. Không có chịu đựng khảo nghiệm mà thôi. Mà FIFA đàn sau đó chưa có 3 hậu vệ trận hình có thể sáng chói. Cũng là các loại nhân tố ảnh hưởng. Tỉ như cổ vũ tiến công đồng thời, thì khẳng định là đối hậu vệ năng lực yêu cầu lại có hạn mức cao nhất đột phá. Tỉ như hiện đại biên phong trở thành chủ lưu. Ngay tại Andrick nghiêm túc bố trí ngày mai tranh tài chiến thuật an bài lúc, quân cấp chiến hỏa bùng nổ. Hàn Quốc Busan sân thể dục. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 24 lúc. Trên trận xảy ra rồi to lớn biến cố. Tại Miwoo vấn đỉnh quả bóng vàng. Đánh xuống châu Âu thứ nhất thần phong tên đầu Henry. Tại Zidane thiếu trận tình huống dưới không thể ngăn cơn sóng dữ. Ngược lại bị trọng tài chính lấy ra một chương phảng phất dính đầy gà trống gô hoa máu tươi thẻ đỏ. Chấm than, Henry ảm đạm rời sân. Tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc đứng yên mấy giây. Dường như nhớ tới cái gì. Quay đầu thấy lại hướng sân bóng lúc. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong tràn đầy một tia khẩn cầu như vậy sắc thái. Hắn không muốn rời đi. Chỉ có thể hy vọng đội tuyển Pháp có thể sáng tạo kỳ tích. Sau đó, tiếp tục đi tới đích. Cuối cùng đội tuyển Pháp 10 người ứng chiến cùng Uruguay bắt tay giảng hòa. Uruguay nhìn lên đến đối với World Cup khuyết thiếu dã tâm. Từ trận đầu thua Đan Mạch về sau, sớm 11 đánh rồi 10 đối mặt đội tuyển Pháp, cũng không có tóe phát ra mãnh liệt cầu thắng sao sao. Sau đó, hai đội bóng nghe được rồi Senegal cùng Đan Mạch cũng bắt tay giảng hòa tin tức. Một vòng cuối cùng mở đánh rồi trước đó, Đan Mạch cùng Senegal tay cầm 4 phân. So mặt khác hai cái đối thủ muốn nhiều 3 phân. E tổ đội tuyển Đức thứ hai chiến đụng tới Ireland. Thủ tú cường thế không thể kéo dài. Đội tuyển Đức, phảng phất vẫn là cái kia không được coi trọng đội tuyển Đức. Klose tại câu lạc bộ bên trong cùng Henry khó mà đánh đồng. Nhưng ở World Cup, hắn gió đầu xa xa lấn át Henry. Một trận chiến này, hắn lại vào bóng rồi. Chỉ bất quá, anh hùng là sư vương Can. Liên tục cản ra đắp cùng nhỏ kênh bắn cửa. Nếu là không có Can, đội tuyển Đức chỉ sợ cũng không phải kết thúc trước bị tuyệt bình đơn giản như vậy. Saudi Arabia kéo dài ác mộng, bị nước Đức chiến xa nghiền ép về sau, lại bị châu Phi hùng sư Cameroon một bóng đánh bại. Bọn hắn, như cũ không có vào bóng, cũng đã trở thành World Cup cái thứ nhất chính thức bị đào thải đội bóng. Từ ngày 31 tháng 5 khai mạc, đến Saudi Arabia ngày 6 tháng 6 bị Cameroon đánh bại. Vẻn vẹn đi qua một tuần lễ, không nhiều không ít, liền 7 ngày. Sau đó, có đội bóng có thể chính thức dự định về nhà vé máy bay. World Cup tàn khốc, cũng bắt đầu nổi lên trong lòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đội tuyển Anh không có quan tâm thu thập hành lý đánh xong cuối cùng một trận tranh tài liền có thể về nhà Saudi Arabia. Trời tờ mờ sáng lúc, đội tuyển Anh toàn đội liền rời đi rồi khách sạn, đi vào sân bay, ngồi lên trước phi cơ hướng Sapporo thị. Bọn hắn sẽ ở trên máy bay vượt qua hơn một giờ. Sau đó nửa ngày thời gian nghỉ ngơi cùng chuẩn bị, đến rồi ban đêm sẽ cùng địch nhân vốn có Argentina nhất quyết sinh tử. Đội tuyển Anh xuất hành điệu thấp, nhưng là truyền thông lực lượng là cường đại. Làm đội tuyển Anh rời tửu điếm ngồi lên máy bay lúc, tin tức liền truyền đến Sapporo. Vô số đội tuyển Anh, hoặc là nói đại bộ phận đều là tiểu bếp fan hâm mộ đến đây nghênh đón. Cho dù là xa xa nhìn một chút, tựa hồ bọn hắn cũng đều vừa lòng thỏa ý. Bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu. Các cầu thủ riêng phần mình điều chỉnh tâm tính. Chờ mặt trời chiều ngã về tây lúc, bọn hắn ngồi xe buýt đi tới so sân bóng. Sapporo Dome sân thể dục. Sân bóng bên ngoài đã có vô số fan hâm mộ chờ. Sân bóng bên trong, sớm có fan hâm mộ ra trận. Nước Anh vs Argentina, địch nhân vốn có chi chiến, vừa chạm vào tức phát. Hai đội trước đó đều thắng tranh tài. Kỳ thật trận đấu này bắt tay giảng hòa, là ra biên tốt nhất chiến lược lựa chọn cùng kết quả. Bất quá, hai đội thù mới hận cũ. Chỉ sợ không có người sẽ thật tại đầu óc bên trong tưởng tượng lấy thế hòa không phân thắng bại kết. Thúc, Argentina sẽ không. Argentina có chút kẻ yếu báo thù cảm xúc. Bởi vì chiến tranh vết thương, không đủ để dùng một trận. Hai trận sân bóng thắng lợi đến vuốt lên. Argentina nhân dân sẽ hy vọng vĩnh viễn. Một lần lại một lần đem nước Anh hung hăng dẫm tại dưới chân. Nước Anh fan hâm mộ cũng không cam chịu tâm. 86 năm, 98 năm sân thi đấu ân oán là bọn hắn không cách nào quên được. Cái này là trận đấu này chỗ đặc thù. Sớm đã vượt ra khỏi thi đấu phạm trù. Nhưng Andrich không quan tâm những cái kia. Khi hắn đi vào Sapporo Dome sân thể dục lúc, nhìn lấy không còn chỗ ngồi hiện trường khán đài. Nước Anh đỏ trắng, Argentina xanh trắng. Để tòa này sân bóng nhìn lên đến một nửa hỏa diễm, một nửa nước biển, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.